Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì không có áo khoác làm Hoa Linh sắc mặt lập tức đều biến tái nhợt. Mà thân hình cũng ở hơi hơi run rẩy. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, môi đều phát tím một vòng. Phượng Tuyệt Trần phi thân hướng bên kia đại thụ mà đi. Mục Thanh Ca nhìn Hoa Linh còn ngồi ở lạnh băng trên nền tuyết. Đi qua đem chính mình lông xù xù áo khoác ở Hoa Linh trên người. Hoa Linh bị đông lạnh đến cơ hồ vô pháp nhúc nhích thân mình, lúc này mới rốt cuộc có một chút độ ấm. Lại rất mau liền phản ứng lại đây. Vội vàng đem khoác ở trên người áo ngoài một phen đoạt được tới ném cho Mục Thanh Ca. Ta không cần ngươi đáng thương. Tình nguyện một người ôm hai tay run rẩy đứng ở nơi đó cũng không muốn tiếp thu Mục Thanh Ca bố thí. Mục Thanh Ca nhìn quật cường chạm Hoa Linh, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa đã bay đến dưới tàng cây Phượng Tuyệt Trần. Lúc này bên cạnh Hoa Linh đột nhiên hét lên một tiếng. Mục Thanh Ca vội vàng xem qua đi lại thấy Hoa Linh bởi vì vẫn luôn nhảy lên hoạt động thân thể dẫn tới dưới chân tiết khối toàn bộ nứt toạc mà khai. Cả người đều xuống phía dưới mặt rớt đi. Hoa Linh, Mục Thanh Ca tưởng đều không có tưởng một chút trực tiếp liền nhào qua đi bắt được Hoa Linh thủ đoạn. Mục Thanh Ca cũng trực tiếp bị kéo rơi xuống đi. May mắn nàng ở ngã xuống trong nháy mắt kia một tay bắt được ven tiết khối. Mà Hoa Linh kêu sợ hãi thanh âm kinh động Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần đã bắt được kia kiện màu đỏ áo choàng. Nhìn đến Hoa Linh ngã xuống, mà Mục Thanh Ca cũng ở huyền nhai bên cạnh. Phượng Tuyệt Trần cơ hồ dùng cuộc đời này nhanh nhất tốc độ bay qua đi. Thanh Ca, a, Hoa Linh hướng phía dưới vừa thấy, cả người đều không tốt la hoảng lên. Hai tay đều gắt gao bắt lấy Mục Thanh Ca tay. Hai chân loạn hoảng tựa hồ về phía trước mặt mà đi. Ngươi không cần buông tay. Ngươi nếu là buông tay ta liền ngã xuống. Ta mau ngã xuống. Bởi vì Hoa Linh lộn xộn. Hai người thân thể dần dần bên ngoài mà đi. Mục Thanh Ca bắt lấy ven tuyết cũng dần dần lỏng. Nàng không tốt mở to hai mắt cúi đầu đối với Hoa Linh trách mắng. Đừng lộn xộn. Ngươi tưởng chúng ta đều ngã xuống a? Hoa Linh đột nhiên nhắm lại miệng. Cũng không dám ở lộn xộn, chỉ là một đôi mắt sợ hãi nhích tới nhích lui. Không tốt, Mục Thanh Ca đột nhiên hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy chính mình bắt lấy tiết khối đã dần dần phân tán mà khai. A, Mục Thanh Ca liên quan Hoa Linh đều hướng phía dưới rớt đi. Một bàn tay đột nhiên bắt lấy Mục Thanh Ca thủ đoạn. Tuyệt Trần, Thanh Ca, đừng buông tay, ta kéo các ngươi đi lên. Nghìn cân treo sợi tóc Phượng Tuyệt Trần bắt được Mục Thanh Ca tay. Mục Thanh Ca bị hai người lôi kéo cảm giác hai tay cánh tay đều vặn vẹo. Nhưng là Phượng Tuyệt Trần đứng ở ghé vào trên nền tuyết. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có sức lực. Huống chi là hai người. A, Hoa Linh cảm giác chính mình đôi tay càng thêm chảo không được Mục Thanh Ca tay. Cả người đều ở hướng phía dưới đi. Ta sắp ngã xuống. Mục Thanh Ca đi xuống xem. Sau đó cánh tay đột nhiên ra sức. Người ôm lấy ta eo. Hoa Linh một bàn tay đi ôm Mục Thanh Ca eo. Hai bên một khối dùng sức làm Hoa Linh thực mau liền ôm lấy Mục Thanh Ca vòng eo. Cái này làm cho nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Mà bên này Phượng Tuyệt Trần dùng sức muốn đem bọn họ kéo lên. Hoa Linh nhìn vô tận phía dưới sợ hãi cả người run rẩy. Mục Thanh Ca ôm Hoa Linh bả vai. Đừng đi xuống xem, sẽ không có việc gì. Hoa Linh ngẩng đầu nhìn mắt Mục Thanh Ca. Sau đó gật gật đầu. Phượng Tuyệt Trần đột nhiên rút ra bên hông chủy thủ. Sau đó hung hăng cắm vào trong đống tuyết mặt. Lấy chủy thủ lực độ mau ra vứt lên. Mục Thanh Ca cùng Hoa Linh trực tiếp rơi xuống ở trong đống tuyết mặt. Thanh Ca, Phượng Tuyệt Trần vội vàng hướng Mục Thanh Ca mà đi. Mục Thanh Ca ngồi dưới đất quơ quơ hai chỉ đau đớn cánh tay. Phượng Tuyệt Trần nắm lấy Mục Thanh Ca bả vai hỏi. Không có việc gì. Sau đó đem Mục Thanh Ca ôm vào trong lòng ngực. Mục Thanh Ca ôn nhu cười. Rồi sau đó ôm chặt lấy nàng. Nàng nói cho Hoa Linh không cần sợ hãi. Nhưng là Hoa Linh không biết kỳ thật Mục Thanh Ca trong lòng cũng đồng dạng sợ hãi. Liền ở vừa rồi nàng muốn ngã xuống trong nháy mắt, nàng trong lòng nghĩ xong đời. May mắn Phượng Tiệt Trần xuất hiện kịp thời. Đau quá, bên này Hoa Linh che lại chính mình khuỷu tay ngồi dậy. Trên người, trên tóc tất cả đều là tuyết, trên mặt cũng tất cả đều là thống khổ chi sắc. Nhưng lại ở nhìn đến ôm nhau hai người lúc sau Hoa Linh trên mặt thống khổ nhất nhất rút đi. Ánh mắt hơi lóe cũng không biết suy nghĩ cái gì. Phượng Tiệt Trần buông ra Mục Thanh Ca. Sau đó đi bắt tay nàng. Nhìn hai tay trên cổ tay đều là ô thanh dấu vết nhíu nhíu mày. Chính mình xử bao lớn kính hắn tự nhiên biết. Mục Thanh Ca lắc đầu nói. Thời gian không còn sớm. Chúng ta phải nhanh một chút tìm được Hàn Tuyền Hoa. Phượng Tiệt Trần gật gật đầu, rồi sau đó đỡ Mục Thanh Ca lên, nhặt lên trên mặt đất bị hắn ném ở một bên màu đỏ áo ngoài hướng Hoa Linh đi đến. Linh Nhi, người xuất phát phía trước như thế nào đáp ứng ta? Hoa Linh ủy khuất đứng lên nói. Trần ca ca, ta không phải cố ý. Phượng Tiệt Trần đem trên tay áo ngoài đưa cho Hoa Linh. Hoa Linh ngoan ngoãn tiếp nhận phủ thêm. Đi thôi. Trải qua mấy cái canh giờ lặn lội đường xa, bọn họ rốt cuộc tới Hàn Sơn Đỉnh. May mà Hoa Linh chi lộ làm cho bọn họ không có đi quá nhiều chặng đường oan uổng. Chính là Hàn Sơn Đỉnh thượng gió lạnh hô hô. Nếu là trong lúc lơ đãng chỉ sợ người đều sẽ bị thổi đi. Hoa Linh che lại trên người quần áo hỏi. Nơi này thật sự có Hàn Tiền Hoa sao? Có, Phượng Tiệt Trần dẫn đầu trả lời. Hắn năm đó chính là ở Hàn Sơn Đỉnh gặp qua. Mục Thanh Ca cũng đi theo gật gật đầu. Hoàn cảnh như vậy mới là chân chính thích hợp Hàn Tuyền Đậu Phộng lớn lên. Hoa Linh mếu máo nói. Này gió lạnh lớn như vậy. Chỉ sợ hạ tuyết cũng là bão tuyết. Hàn Tuyền Hoa liền tính thật sự ở chỗ này chỉ sợ cũng đã sớm bị phong tuyết cấp thổi đi rồi đâu. Phượng Tiệt Trần buông ra Mục Thanh Ca hơi hơi tiến lên một bước nhìn cách đó không xa không trung. Xem ra lập tức liền phải tới một hồi bão tuyết. Mục Thanh Ca đi theo Phượng Tiệt Trần xem qua đi. Cách đó không xa có giống như gió lốc đồ vật lấy cực chậm tốc độ mà đến. Nhưng là y theo cái này tốc độ chỉ sợ không đến nửa canh giờ liền sẽ tới Hàn Sơn. Bọn họ nếu là còn ở nơi này tất nhiên sẽ bị quát đi. Chúng ta đến tìm một chỗ tránh một chút. Đi theo ta. Ta nhớ rõ cách đó không xa bên kia có cái tránh gió sơn động. Hoa Linh mang theo Mục Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần đi qua đi. Thực mau bọn họ liền đến Hoa Linh nói một cái trong sơn động. Cái này sơn động rất nhỏ. Bất quá cất chứa ba người vẫn là dư giả. Hơn nữa có một ít thượng hữu dụng quá củi gỗ gậy gỗ. Phượng Tiệt Trần đem cho bọn hắn trồng chất ở bên nhau sau đó nhóm lửa. Mục Thanh Ca nhìn này trong động củi gỗ nói. Nơi này thoạt nhìn có người đãi quá. Ta ở chỗ này đãi quá. Hoa Linh nói. Trần ca ca cũng đãi quá a. Khi còn nhỏ Trần ca ca mang ta đã tới nơi này. Sau lại mỗi lần ta tâm tình không hảo liền sẽ đến nơi đây tới. Mục Thanh Ca nhìn về phía Hoa Linh hỏi. Hàn Sơn Đỉnh, người sẽ không sợ bị gió lạnh quát đi. Ta mới không sợ đâu. Phượng Tiệt Trần đem hỏa dẫn châm lúc sau, làm Mục Thanh Ca ngồi ở bên cạnh. Hàn Tuyền Hoa hẳn là ở bắc chỗ, bất quá có cái gì trông coi? Thứ gì? Hoa Linh trừng lớn đôi mắt hỏi. Như thế nào ta chưa bao giờ có phát hiện có người ở chỗ này? Nơi này thuộc về Đông Sườn, khoảng cách bắc chỗ bên kia còn có đoạn khoảng cách, ngươi không có phát hiện cũng bình thường. Cũng may mắn ngươi không có phát hiện. Ngươi là nói nơi này còn có người. Mục Thanh Ca nhìn về phía Phượng Tiệt Trần hỏi. Bằng không ngươi cho rằng Hàn Tuyền Hoa còn có thể lưu tại Hàn Sơn Đỉnh Thượng. Ngẫm lại cũng là. Hoa Linh liền bất mãn ra tiếng kêu lên. Trần ca ca lời này sai biệt. Có thể thượng Hàn Sơn người căn bản là không có mấy cái. Có chúng ta nhà nghèo trấn thủ Hàn chân núi có mấy cái tiểu mau tặc dám đi lên a. Hơn nữa liền tính thượng Hàn Sơn. Gia gia huyệt động bên trong thủ vệ cũng sẽ không tha bọn họ thượng Hàn Sơn Đỉnh. Quảng cáo, cách chương.